Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 258, Huyền Âm Đế Thuật. Một hồi quái phong thổi tới, trên đường phố vài miếng lá vàng bỗng nhiên bay lên. Dược thần cốc người cũng ý thức được sự tình không đúng. Ô, ngay sau đó, một hồi thê lương thanh âm từ đằng xa bay tới, lộ ra vô tận bi ý. Đạo thanh âm này lọt vào tai nháy mắt, dược thần cốc tất cả mọi người vẻ mặt cũng không khỏi nhất biến. Hoàng giả phía dưới người càng là đảo mắt liền mê thất tại này bi thương trong âm luật. Mẫu thân, ngươi không muốn đi. Có người tựa hồ nhớ lại chuyện cũ gào khóc, cũng có người lửa giận ngút trời, cầm kiếm muốn giết người. Dược thần cốc mấy trăm người ở phụ cận đây hai nhà trong tửu lâu trong nháy mắt lăng loạn cả lên. Đây là Huyền Âm Thạch Quốc Ma Âm Đế Thuật, là chân nhân cường giả tại ra tay. Trần Nặc Lan cùng hạ trưởng lão đám người gắt gao che lỗ tai, vẻ mặt khó coi, tại cắn răng kiên trì. Nhận ra này quỷ dị công kích bắt nguồn từ nơi nào, ta Dược Thần Cốc cùng ngươi Huyền Âm Thạch Quốc không oán không cừu. Tiền bối, ngươi vì sao muốn ra tay với chúng ta? Trần Nặc Lan ánh mắt lấp lóe không yên, tại mê thất rìa mạch đánh lấy tinh thần lớn tiếng hỏi, có chút không rõ ràng cho lắm. Lão phu chịu Tử Tinh Thạch Quốc thỉnh cầu, đem các ngươi bắt trở về, thức thời một chút, cũng không cần tại phản kháng, bằng không ta chỉ có thể nắn đầu của các ngươi đưa đến Tử Tinh Thạch Quốc. Một giọng già nua ung dung truyền đến, nhường Trần Nhược Lan đám người tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Bọn hắn biết Tử Tinh Thạch Quốc không sớm thì muộn sẽ làm ra phản ứng, lại không nghĩ rằng xung quanh Cương Quốc vậy mà cũng nguyện ý giúp bọn hắn ra tay. Xem ra Tử Tinh Thạch Quốc vì giết bọn hắn cũng là làm ra không nhỏ hứa hẹn. Lâm Tiểu Hữu, chúng ta nên làm cái gì? Hạ trưởng lão hai tay gắt gao nắm bắt góc bàn, liều mạng để cho mình bảo trì tỉnh táo thần trí, hướng phía Lâm Thiên cắn răng hỏi. Đối mặt chân nhân cấp bậc cường giả, bây giờ nơi này cũng chỉ có hắn có thể giải quyết. Có thể Trần Nặc Lan đối với cái này lại không ôm ấp hy vọng, bởi vì Lâm Thiên ra tay tối thiểu cũng phải phát hiện mục tiêu mới được. Nhưng hôm nay đối phương lại là liền thân đều không có hiện, rõ ràng này đến có chuẩn bị. Lúc này bị tràn ngập bi ý âm luật, âm điệu biến lại phải trầm thấp mấy phần. Vô tận bi ý bao phủ vùng trời này. À, rốt cục có hoàng giả nhịn không được bắt đầu phát điên, lâm vào buồn phiền chi cảnh. Ngay sau đó hạ trưởng lão cũng là gầm lên giận dữ, rốt cục vô phương chống cự. Cái kia cho đến thần hồn tuyệt diệu âm luật, ai đế thuật quả nhiên khủng bố. Trần Nặc Lan trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, từ bỏ phản kháng, mất đi thần trí. Liền liền Trần Nặc cùng Tiểu Hắc đang dần dần bắt đầu mê thất. Một vị đại đế lưu lại âm luật tuyệt học, lại là một tôn chân nhân tại thi triển, bọn hắn có thể kiên trì cho tới bây giờ đã tính rất tốt. Bây giờ cả phiến thiên địa chỉ còn lại Lâm Thiên một người vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, mà tại chung quanh hắn thì là quần ma loạn vũ, oanh thả đầy rượu món ăn cái bàn. Tại mọi người lơ đãng buồn giận dưới, ầm ầm nổ tung, thịt rượu bốn phía bay thấp. Nhưng bọn hắn hồn nhiên không hay, tại cái kia bi thương trong âm luật triệt để mất phương hướng thần trí. A, đúng lúc này cái kia đạo thanh âm già nua vang lên lần nữa, mang theo có chút ít kinh ngạc, tựa hồ là phát hiện cái gì dị thường. Không quan trọng linh hải cảnh, vậy mà có thể tại ta Huyền Âm Thạch Quốc Huyền Âm Đế Thuật dưới bảo trì tỉnh táo, quả nhiên như là nghe đồn như vậy, có chút cổ quái. Xem ra vị kia chém giết Tử Tinh Thạch Hoàng thiếu niên liền là ngươi, Tử Tinh Thạch Quốc vị kia chân nhân, cũng cần phải là chết tại trên tay của ngươi a. Cái kia thanh âm già nua, theo tứ phía phương bay tới, tràn vào Lâm Thiên trong tai, chẳng qua là Lâm Thiên cũng không để ý tới thôi. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên một bên Tử Tinh hồ lô, không nhanh không chậm cho mình cái kia cực phẩm linh ngọc trong chén, đổ đầy rượu. Một khắc này, rượu mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Rượu này, này hồ lô, lập tức, cái kia thanh âm già nua kinh hô lên, tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ngay sau đó, hắn liền quái nở nụ cười, khặc khặc khặc, đều nói tài không lộ ra ngoài, xem ra người đối với mình hết sức tự tin a. Liền Tử Kim hồ lô dạng này tiên thiên chí bảo đều dám tùy ý bày phóng xuất, có phải hay không cảm thấy trên người mình có một kiện có thể trấn sát chân nhân chí bảo là có thể tùy ý tung hoành? Thanh âm già nua trải rộng chỉnh tòa thành trì, hết thảy đã sớm trốn đi, không có bị âm luật ảnh hưởng người. Nghe nói như thế, cũng không khỏi giật mình vô cùng. Cái kia dược thần cốc, còn có vật như vậy. Không ít trốn ở cùng một chỗ người, hai mặt nhìn nhau, mặc kệ là Tử Kim hồ lô dạng này tiên thiên chí bảo, vẫn là lão giả kia trong miệng có thể trấn sát chân nhân chí bảo, đều là thứ không tầm thường. Không nghĩ tới, dược thần cốc này loại tam lưu thế lực đều có thể có, thật chính là có chút, thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Mặc kệ cái kia trốn ở trong tối lão giả nói cái gì, ngồi tại trên Tửu lâu Lâm Thiên đều không nhúc nhích tí nào. Hắn chậm rãi nắm bắt chén rượu, nhẹ nhàng phẩm tửu, cái kia bi thương lại tràn ngập ma lực âm luật tại hắn trong tai phảng phất trở nên bình thường vô cùng. Liền hắn nửa phần tâm tình chập chờn đều không thể dẫn động, cái này khiến cái kia giấu trong bóng tối Huyền Âm Thạch Quốc chân nhân trong lòng có chút tức giận. Xem ra ngươi món kia chí bảo hẳn là cùng thần hồn có liên quan rồi a. Có điều dùng thực lực của ngươi, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Cái kia chân nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng, âm luật tiết tấu trong nháy mắt liền nhanh, chẳng qua là vẻ bi thương lại là chút điểm không giảm. Ngay sau đó, cái kia chân nhân hung hăng phun ra một cái giết chữ bốn phía dược thần cốc hoàng giả, bao quát tiểu hắc, ánh mắt đều tại thời khắc này trở nên lăng lệ, tại âm luật khống chế dưới hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta hiện tại liền để bằng hữu của ngươi đến thử xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có bản lãnh gì liền mau sớm sáng lên ra đi, bằng không thì ta tin tưởng những bằng hữu này của ngươi cũng sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Khặc khặc khặc, cái kia hết sức khó nghe lại hết sức chói tai cười quái dị vang lên lần nữa. Lần này Lâm Thiên rốt cục làm ra đáp lại. Lâm Thiên chén rượu tầng tầng thả ở trước mắt trên mặt bàn, rượu tại trong chén tóe lên. Một khắc này, bất kỳ vật gì giống như đều chậm chạp, vạn vật đứng im. Tại Lâm Thiên thanh âm rơi xuống đất trong nháy mắt, phương viên 10 dặm tuyệt đối bất động, hết thảy sự vật đều tại thời khắc này dừng lại. Khối kia đen kịt thần bí đứng im thần bia không biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở trên mặt bàn. Ngay sau đó, Lâm Thiên tầm mắt thoáng nhìn, sau đó đem bên bàn để đó thiên thần kiếm bắt lấy, hướng phía hư không bên trên ném ra ngoài. Bạch, một kiếm này trực tiếp bắn vào hư không. Phốp, ngay sau đó, hư không phá toái, một cái vẻ mặt hoảng sợ lão giả từ bên trong cắm đổ ra, sau đó nhận lấy đứng im thần bia ảnh hưởng, bị định trụ ở giữa không trung. Lâm Thiên ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, ngươi không phải là muốn nhìn một chút trên tay của ta đến cùng có cái gì chí bảo sao? Hiện tại, nhìn thấy không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.